Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Bá khí ầm ầm. Nhìn thấy tiểu cô nương vui vẻ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng là rất thoải mái, ngừng xuống tới đối nàng quơ quơ cánh tay, xem như đáp lại. Sau đó tiểu cô nương tiếng la càng lớn hơn, càng kích động: "Ma ma, các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch tại đối ta phất tay đâu. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, tích, tích, tích, chấm ngoặc kép, tích, tích, tích, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch vừa đem tay gấu thả xuống tới, đang chuẩn bị chạy về phía trước đâu, bên tai liền lại truyền tới một trận ô tô tích tích tích thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đi ngang qua cỗ xe tất cả đều tại thổi còi. Tay lái phụ bên trên, sau xe sắp xếp, từng cái bàn tay đều tại đối Tiểu Bạch phất tay. Tiểu Bạch nhìn bên này, Tiểu Bạch nhìn chỗ này, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, than bùn, trên đường lớn loạn nhấn cái gì loa a, bọn này ngu xuẩn hai cước thù a. Lâm Tiểu Bạch thực sự là không muốn phản ứng bọn hắn. Chú ý an toàn biết sao? Phía sau cảnh sát giao thông nhóm cũng nhìn không được, đối bọn hắn chính là một trận răn dạy. Nghe được cảnh sát giao thông răn dạy âm thanh, người trong xe mau đem tay rụt về lại, sung sướng cười cười. Tại trên đường lớn, cảnh sát giao thông nhóm vẫn tương đối có lực uy hiếp. Bất quá bởi vì có Tiểu Bạch tồn tại, tại hôm nay cái này vốn nên nghiêm túc vô cùng thời gian bên trong, đoạn này trên đường lớn lại tràn đầy sung sướng, để cảnh sát giao thông nhóm tâm tình cũng không khỏi tốt rất nhiều. Cuối cùng đem bọn này không chê sự tình lớn bọn tài xế đuổi đi. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi. Cảnh sát giao thông nhóm cũng không làm gì được hắn, phân ra một người đuổi theo Tiểu Bạch, những người khác còn ở lại chỗ này bên cạnh trông coi. Đúng lúc này, một chiếc xe đột nhiên đứng tại ven đường, trên mui xe còi cảnh sát còn tại oa o phun vang lên không ngừng. Bốn cái cửa xe cơ hồ là đồng thời bị mở ra. Lưu Húc Đông cùng cái khác ba cái nhân viên công tác nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn xem còn không có chạy xa Tiểu Bạch, nhất thời chính là hét lớn một tiếng: "Tiểu Bạch, không cho phép chạy." A, cái này thanh âm hùng hậu truyền đến, Lâm Tiểu Bạch cũng bị giật nảy mình. Đây không phải Lưu Húc Đông thanh âm sao? Thế mà nhanh như vậy liền đuổi tới rồi. Lâm Tiểu Bạch không biết Lưu Húc Đông vì nhanh lên đuổi kịp hắn, thế nhưng là xông vô số cái đèn đỏ, cũng bởi vì trên đường tán loạn mà trêu đến mấy chục cái lái xe sư phó chửi ầm lên. Nếu như không phải hôm nay sự tình ra có nguyên nhân, trên mui xe cái kia còi cảnh sát cũng có chút dùng. Hắn bằng lái hiện tại khẳng định đã báo tiêu, người cũng phải bị kéo xuống tới đánh một trận, phí đi như thế lớn sức lực, rốt cục đuổi kịp Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông gọi là một cái vui đến phát khóc a. Cái này trên đường đi, nói nhiều đều là thương tâm nước mắt a. Nhìn xem Tiểu Bạch, cả người đều phảng phất dục hỏa sống lại, đối Tiểu Bạch liền giống lên một tiếng: "Thề phải đem Tiểu Bạch bắt về vườn bách thú." Bất quá câu nói này vừa nói xong, Lưu Húc Đông liền trợn tròn mắt. Tiểu Bạch căn bản là không có như hắn nghĩ như vậy, khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, mà là một vảnh lên cái mông, chạy về phía trước tốc độ nhanh hơn. Cái này thôi gấu trúc, bất đắc dĩ nhả rãnh một câu, Lưu Húc Đông co cẳng liền truy. Tại hai cái cảnh sát giao thông, chỗ này không thể dừng xe, thanh âm bên trong sải bước rời đi, tấm lưng kia thực sự là để rất nhiều lái xe đều thật sâu khắc ở trong óc. Người anh em này cũng qua bá khí đi. Cái gì thời điểm ta cũng có thể như thế bá khí đối đãi cảnh sát giao thông các đại ca đâu. Qua bá khí. 10 phút sau, trên internet đột nhiên xuất hiện một chương động thái đồ: "Nước phục nhất bá khí chủ xe." Liền hỏi còn có ai? Tiểu Bạch chăn nuôi viên bá khí ầm ầm, mạnh bên trong mạnh vương trung vương. Lưu Húc Đông vừa giận, bất quá bây giờ nóng bỏng nhất vẫn là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chuồn đi tin tức truyền bá ra ngoài về sau, một đám người đều tại thời thời khắc khắc chú ý mạng lưới, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch đến cùng có thể không thể biết bị bắt về. Chuyện này cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào? Mà nơi này nhiều người như vậy nhìn thấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xuất hiện ở phi trường phụ cận tin tức, nháy mắt ngay tại trên mạng bạo phát, vài phút liền lên một lần đầu đề. Đây là chuyên thuộc về quốc bảo gấu trúc đãi ngộ. Cầu Uông Phong bóng ma tâm lý diện tích. Tiểu Bạch ra hỏa này chạy thế nào sân bay đi a? Ta đi, tê dại, cái này ca quốc hoàng thất mặt mũi lão đại rồi. Tiểu Bạch thế mà tự mình chạy tới nghênh đón đi. Đúng đấy, lần này ca nước hoàng thất trở về có thể thổi một năm nghiêu bức. Viếng thăm Hoa Quốc, gấu trúc tự mình nghênh đón. Liền hỏi còn có ai? Thôi đi, Tiểu Bạch chỉ là đến bên này đi dạo, làm sao có thể là tới đón tiếp bọn hắn? Ta Tiểu Bạch ngạo kiều đây, nghênh đón, không tồn tại. Đám dân mạng tại trên mạng đòn khiêng đi lên. Bất quá cái này phát biểu, nhìn một chút, cũng làm người ta nhịn không được cười. Đều là hí tinh a, chỉ là lần này Tiểu Bạch thế mà chạy đến sân bay. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Rất nhiều người đều bắt đầu ở trong dấu vết tìm kiếm. Tiểu Bạch làm sao lại xuất hiện ở phi trường? Mà lại, trong thời gian ngắn như vậy, Tiểu Bạch một con gấu trúc là tuyệt đối không có khả năng vượt qua nửa cái cẩm thành. Chạy đến sân bay, phía sau màn hắc thủ. Đến cùng là ai? Là ngươi sao? Dây Thường Xuân, là chúng ta. Ca quốc hoàng thất, ha ha, là chúng ta. Bởi vì chúng ta mị lực quá lớn, đem Tiểu Bạch đều hấp dẫn tới hệ thống, nhưng thật ra là bởi vì ta. Ngoặc kép, trên đường lớn, một trận truy đuổi chiến cứ như vậy không hiểu thấu triển khai. Phía trước một con gấu trúc, nhìn cồng kềnh không chịu nổi tròn vo, lúc nào cũng có thể lăn trên mặt đất hai vòng dáng vẻ. Nhưng chạy, tốc độ kia quả là nhanh không còn giới hạn. Đằng sau là bốn cái mặc quần áo lao động vườn bách thú nhân viên công tác. Bởi vì hôm nay có quốc gia vương thất đến thăm, cho nên bọn hắn quần áo trên người đều là mới tinh. Nhìn cẩn thận, nắn nót, tinh thần khí mười phần. Bất quá bây giờ, bọn hắn lại có vẻ có chút chật vật. Mặt trời không biết cái gì thời điểm liền từ trong tầng mây xuất hiện. Nóng bỏng, quả thực có thể đem người phơi thành thịt khô, mà bốn người bọn họ còn ở lại chỗ này dạng thời tiết bên trong đuổi theo Tiểu Bạch chạy. Kia mồ hôi, bất quá nửa phút thời gian, liền từ bọn hắn trên đầu xuất hiện, thuận mặt liền hướng trong cổ bên cạnh lưu, quần áo cũng ấn ra vết mồ hôi, ẩm ướt cộc cộc, ai u má ơi, ta chạy không nổi rồi, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch cái này chạy cũng quá nhanh đi. Gấu trúc nguyên lai mạnh như vậy à. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng đâu. Gấu trúc nhìn manh không được. Sức chiến đấu đây chính là vừa mới. Tốc độ tự nhiên cũng sẽ không quá chậm. Tiểu Bạch chỗ này có ăn ngon. Đừng chạy. Bốn người một bên chạy một bên nói. Còn đang không ngừng kêu Tiểu Bạch. Bình thường tại gấu trúc quán thời điểm, chỉ cần nói đến ăn ngon, ba chữ này, Tiểu Bạch nhanh chóng liền sẽ từ trên giá gỗ xuống tới. Đến tìm đồ ăn, hẳn là đã hình thành thanh âm ký ức. Nhưng lúc này đây, mặc cho Lưu Húc Đông lại thế nào hô, Tiểu Bạch lại ngay cả quay đầu đều không mang xoay. Cái này mẹ nó, cũng quá không nể mặt mũi đi. Kỳ thật Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng tại tuyệt vọng đây. Thời tiết này vừa ra thời điểm còn rất tốt, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành cái này bức bộ dáng a? Quá nóng, quả thực có thể muốn gấu trúc mạng nhỏ a. Quay đầu nhìn một chút đằng sau kia bốn cái si hán, nghe bọn hắn không ngừng đang gọi mình danh tự, Lâm Tiểu Bạch sắc mặt không khỏi càng đen hơn. Gọi cái gì đâu gọi,